Tả Mạc vừa nghe lời này, Thẩm Hồ không hay, chẳng qua nghĩ lại, cũng lập tức thoải mái, loại chuyện này, tránh cũng không thoát. Nhưng khi hắn về tới miệng Tây Phong Cốc nhìn thấy cấn chế bị phá hoại bừa bộn, sư huynh La Ly ngạo nghễ đứng ở miệng cốc. Hắn dừng bước chân, cách Trương.